Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ chuyện tối hôm qua đến giờ hắn không nói một lời. Cái hàn khí dày đặc trước kia bây giờ còn dày lên gấp bội. Đến thiên kỳ cũng phải tránh xa. Hàn Ni, giọng nói ngọt xớt, chết cả con ruồi từ phía cổng trường hướng thẳng tới phía tụi nó. Ai vậy, nó đang uống hộp sữa. Quay lại, Nana, Dan, Nana chạy tới ôm tay hàn âu yếm. Lâu rồi CK bơ vi cây nha. Ghét quá đi, Nana vẻ hờn dỗi. Phụt, nó phun hết sữa vào người Nana. Cô, Nana tức tím mặt, alo, viện tâm thần các người để bệnh nhân trốn ra rồi qua trường môn làm loạn à, Thiên nhấc máy gọi cho viện tâm thần. Con nhỏ này là ai vậy? Mi ngây ngốc, vi cây của Phong đó. Thì, lấy vi cây sớm thế. Mà đây là trường học, gọi nhau gì mà xến xúa. Mi, là người yêu đó, ngốc ạ, băng, cũng nhau chúng ta đó Mi. Thiên cười hì hì, rằm, Mi đá Thiên, chúng ta ca có gì nha. Mi thẳng thừng, CK, tụi kia bắt nạt vi cây nè. Nana yểu điệu, Yun, ói, câm, hắn lườm Nana rồi bỏ đi trước. Hơ, Nana mặt buồn bã, cũng bỏ đi, gió vẫn cứ thổi, lá vẫn chứ rơi, khoảng không im lặng lại tiếp tục. Tụi nó đứng trời trông như tượng gỗ, ai cũng đều thấy hắn lạ lùng hơn bình thường, đến giờ giải lao. Reng, Rieng, Rieng, căng tin, Nhi ăn gì không, để Minh lấy, Minh ngồi cạnh nó, không muốn ăn, nó chán nản liếc nhìn chỗ ngồi đối diện hắn thường ngồi. Bây giờ thì trống trơn, hắn lạ quá, căng tin cũng không xuống, ý nghĩ của nó, nè, ai cho ngươi lấy đồ ăn của ta? Đan dành miếng pizza trên tay kì, ai cầm trước thì đờ si ăn, thì dành lại, nhưng ta gọi mà, đan dành, nhưng ta đi lấy mà, thì dành lại, ăn luôn, băng thì bón cho Khải ăn. Tại Khải đau tay vì tối qua lúc cọt táo lỡ bị đứt tay nên băng phải bón cho. Thiên thì cứ nhìn cặp đôi này mà gato, Mi bón cho Thiên ăn đi, mắt Thiên long lanh, không, Mi lạnh lùng, đi mà. Không là Thiên nhịn cả ngày đấy. Thiên chắp tay cầu xin. Không quan tâm, lạnh. Hai, Thiên thở dài, mặt ỉu xìu như bánh bao thiêu. Hai, nè, ăn đi, Mi đành chiều Thiên, xúc thìa cháo cho để trước mặt Thiên. Mam, yêu vi cây nhất, Thiên ăn, mặt vui vẻ trở lại. Chấm chấm, một lúc sau, trên sân thượng, hắn đang đứng ngắm cảnh. Suy nghĩ vu vơ, ra đi, khỏi trốn. Hắn, bốp bốp bốp, ba tiếng vỗ tay, ca hổ danh trùm thế giới đêm. Minh cười đều, điều tra, hắn, ca điều tra thì sao ta biết. Minh, muốn gì, hắn lạnh, thi đấu, Minh, thi, hắn khó hiểu, tôi biết cậu cũng thích Thiên Nhi. Giống tôi muốn biết xem cô ấy thích tôi. Hay là cậu, Minh, trẻ con, ta đã có người yêu. Cần gì cô ta, hắn nhếch môi lạnh lùng. Đừng hòng qua mắt tôi. Minh cười lạnh, đờ si, nếu ngươi thích, loạt, hắn, tôi và cậu sẽ thử lòng của Nhi. Minh, cái này bí mật, nói thật, dạo này hình như chuyện bị bơ, ít CMT hơn. Lượt xem cũng giảm sút trầm trọng. Thấy nản quá, Yun buồn lắm, cách chương.